Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 59, Gia Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên trong lòng chợt xao động, suýt nữa rơi nước mắt. Kiếp trước, nương sau khi vào Tạ phủ, cũng chỉ ở trong Phật đường nhỏ mà sống qua ngày. Nàng phải chịu cảnh sống cùng Tạ lão phu nhân, chịu đủ thiệt thòi và đau khổ. Ban đầu nàng nghĩ rằng cha đã qua đời, nên trái tim nương cũng theo đó mà mất mát. Sau này mới hiểu, nương đã theo người đàn ông khác. Trong mắt thế gian là không trinh tiết, con cái của người đàn bà không trinh tiết bị người ta khinh thường. Ngay cả việc cưới hỏi sau này cũng kém phần. Nương xa lánh nàng, thực ra là muốn bảo vệ nàng. Tạ Ngọc Uyên vén váy, quỳ xuống trên nền đá lạnh lẽo, cúi đầu lại ba cái. Nương đã điên 10 năm, con chưa từng chào nương lần nào. Hôm nay ba lạy này, xem như chọn lòng con. Cao thị hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên mặt con gái. Trong đôi mắt không biết từ đâu mà xuất hiện hai đốm sáng, nhẹ nhàng nhấp nháy, có chút rực rỡ. Tạ Ngọc Uyên tiến lên, giúp nương nằm xuống, khép cửa rồi bước ra ngoài. Người đâu? Bốn đại nha hoàn trong sân nhìn nhau, một người ăn mặc tươm tất, vóc dáng cao hơn một chút, to gan bước lên phía trước. Tạ Ngọc Uyên nhìn nàng ta lạnh lùng, nhận ra đây là Ngân Trâm, kiếp trước từng là đại nha hoàn bên cạnh nàng. Người này bề ngoài tỏ ra trung thành, nhưng thực chất, Tam tiểu thư có gì dặn dò? Tạ Ngọc Uyên thu lại suy nghĩ. Làm phiền ngươi đi báo với đại phu nhân một tiếng, nương ta muốn dựng một Phật đường nhỏ trong sân, nhờ bà ấy giúp chuẩn bị. Ngân Trâm đảo mắt, dạ, Tam tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên nhìn theo bóng nàng ta rời đi, nhìn ba đại nha hoàn còn lại, môi khẽ nhếch, không nói gì rồi vào trong phòng. Đôi mắt của loài rắn độc không chỉ có ở những người mà đại phu nhân đã chọn đi. Bốn nha hoàn này, một là nội gián của Tạ lão phu nhân, một là người của Thiệu thị, một là tay chân của Tạ lão gia, còn lại tất nhiên là của Tạ nhị gia. Một thanh thảo đường bé nhỏ mà lại chứa đựng nhiều kẻ lén lút như vậy, không phải nàng chết thì ai chết? Ba đại nha hoàn nhìn nhau, trong lòng đều thấy khó hiểu. Tam tiểu thư này rốt cuộc đang có ý đồ gì? Thanh nhi, lại đây. Lý Thanh Nhi bước đến bên cạnh Tạ Ngọc Uyên. A Uyên tỷ, chuyện gì vậy? Tạ Ngọc Uyên dịu dàng nhìn nàng. Thanh Nhi, khi có người, phải gọi ta là Tam tiểu thư. Đó là quy củ trong phủ. Nha hoàn không biết quy củ sẽ bị đuổi đi. Lý Thanh Nhi sợ hãi, lè lưỡi. Tam tiểu thư, ta, ngươi đừng sợ. Trong phủ này ngoài nương ta, ngươi là người thân thiết nhất với ta, ngươi khác với họ. Lý Thanh Nhi lập tức thấy trong lòng dâng lên cảm giác mạnh mẽ như gà mẹ bảo vệ con. A, Tam tiểu thư, ta nhìn ra rồi, người trong phủ này lòng dạ như viên than ở thôn của chúng ta. 17-18 cái lỗ, lỗ nào cũng đen thui, ngươi hiểu là tốt rồi. Tạ Ngọc Uyên kéo tay nàng, nhét vào tay nàng một ít bạc vụn. Đi tìm hiểu về người tên là La Mama. La Mama, bà ấy từng là người hầu của nương ta, sau đó phản bội, bị nương đuổi khỏi viện. Người giúp ta bí mật tìm bà ấy, đưa bà ấy đến gặp ta. Mấy bà già gác cổng ban đêm thích đánh bài, uống rượu, miệng của họ nhiều chuyện, dễ dò hỏi. Lý Thanh Nhi vừa gật đầu, vừa hỏi, người đã phản bội tìm làm gì? Chắc chẳng phải người tốt đẹp gì. Tạ Ngọc Uyên khẽ dùng ngón tay thon dài chọc vào trán nàng. Thanh Nhi, có những người cười với ngươi, sau lưng lại giấu dao. Có những người tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng lòng dạ lại rất ấm áp. Lý Thanh Nhi nghĩ, A Uyên tỷ nói gì thì là thế ấy. Được, ta đợi đến tối rồi đi dò hỏi. Lúc này ở phía đông, Ngân Trâm vén rèm châu đi vào. Bẩm đại phu nhân, Tam tiểu thư nói nhị phu nhân muốn đặt một Phật đường nhỏ trong sân, nhờ đại phu nhân giúp đỡ. Cố thị nheo mắt, không buồn nhìn, Biết rồi, mày bảo người mang tượng Quan Âm về. Ngươi lui đi. Dạ, đợi người đi rồi. Tôn Bình tiến lên một bước, hạ giọng nói, đúng là đứa khôn ngoan, biết sống khép kín, có thế mới dễ sống yên ổn. Cố Thị gật đầu, liếc nhìn bà ta, không nói gì, trong Tạ phủ này, làm gì có chuyện gì giấu giếm được. Tạ Nhị gia vừa mang thư về, đêm đó cả phủ trên dưới đều biết Cao Thị phát điên, cùng người đàn ông khác chung chăn gối. Nếu Cao Thị không tự khép mình lại mà sống, chỉ riêng nước bọt của người trong phủ cũng đủ dìm chết bà. Cũng là người đáng thương. Tôn Bình cũng thở dài. Ai nói không phải chứ? Ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy ai khổ hơn nhị phu nhân. Nhìn bộ đồ bà ấy mặc đi, ngay cả nha hoàn được sủng trong phủ còn mặc đẹp hơn. Cố Thị từ trên ghế mỹ nhân ngồi dậy, lòng đã sáng tỏ, nói ta bảo, quần áo từ phòng may trong mấy ngày này phải làm xong. Trang sức vàng bạc đều để nhị phu nhân và tam tiểu thư chọn. Dù gì cũng là phu nhân và tiểu thư chính thất, không thể để Thiệu Di Nương so sánh được. Tôn Bình cúi đầu thu lại vẻ mặt. Dạ, chiều tối, nha hoàn của Tạ lão phu nhân tới truyền cơm. Tạ Ngọc Uyên không dẫn ai theo, chỉ mang theo Lý Thanh Nhi tới Phúc Thọ Đường. Cố Tình đến muộn, Phúc Thọ Đường đã đầy người, tiếng cười nói rộn ràng. Nàng vừa bước vào, tiếng cười lập tức im bặt. Tạ Ngọc Uyên chẳng hề để tâm mình phá hỏng không khí, thản nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đại nha hoàn bên cạnh Tạ lão phu nhân là Đông Mai bưng trà tới. Tạ Ngọc Uyên nhận lấy, chậm chậm mở nắp trà, nhấp một ngụm, thiếu nữ trong lòng Tạ lão phu nhân cười nhạt. Đây là nha hoàn phòng nào mà mặc đồ rách nát thế này? Làm sao xứng uống trà của tổ mẫu? Tạ Ngọc Uyên ngước mắt liếc nàng ta, cười khẩy, Thiệu Di Nương sinh một trai một gái, là sinh đôi, con trai Tạ Thừa Lâm sinh ra trước, trong phủ xếp thứ hai, con gái Tạ Ngọc Mi sinh ra sau, ban đầu trong phủ xếp thứ ba. Giờ nàng trở về, lại lớn hơn nàng ta vài tháng, đành phải lùi xuống một chút, gọi là tứ tiểu thư. Thiếu nữ trước mặt chính là Tạ tứ tiểu thư, Tạ Ngọc Mi, có lẽ do Tạ gia nuôi nấng tốt. Tạ Ngọc Mi nhìn có vẻ cao hơn Tạ Ngọc Uyên một chút, dáng người mảnh mai, gương mặt thon dài, môi son da phấn, cử chỉ uyển chuyển như nụ hoa sắp nở, là một mỹ nhân. Cũng bởi vì Thiệu Thị là cháu gái Tạ lão phu nhân, Tạ Ngọc Mi được bà cưng chiều nhất, nên trong số các tiểu thư trong phủ, ăn mặc dùng đều sang trọng, còn hơn hai chị em bên đại phòng. Cố Thị với tư cách phu nhân đại phòng, có trách nhiệm giới thiệu, tứ tiểu thư, vị này là tam tiểu thư trong phủ. Theo lý, con nên gọi một tiếng tỷ tỷ. Từ một tam tiểu thư chính thất đàng hoàng trở thành tứ tiểu thư thứ xuất, Tạ Ngọc Mi đã sớm ôm hận trong lòng. Đại bá mẫu, mèo chó gì cũng phải gọi là tỷ tỷ, thế thì con phải bận đến xoay không kịp mất. Cách chương.